Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 173, thức tỉnh không thần long. Không thần long lĩnh vực không gian bên trong. Vương Triệt khí thế trên người không ngừng kéo lên. Nhất là tại thứ hai võ hồn hư ảnh sau khi xuất hiện. Khí thế càng là tăng vọt. Hình người võ hồn, Vương Triệt dù là lúc này không có tu luyện, cũng vô pháp phụ thân. Nhưng chỉ bằng thả ra khí thế, như vậy đủ rồi. Cái này võ hồn, chính là hắn năm đó khi độ kiếp nguyên thần. Ân, nói trắng ra là, liền là chính hắn, cho dù chỉ là võ hồn. Phóng ra lúc, sinh ra to lớn uy áp, kết hợp lúc này Vương Triệt khí thế. Con kia không thần long nửa mở đôi mắt, rốt cục nhìn về phía Vương Triệt bên này. Phảng phất bị khiếp sợ đến, kia cuồng bạo vô ý thức mắt rồng bên trong, xuất hiện từng sợi hiếm thấy cảm xúc, thậm chí, mơ hồ sinh ra một tia e ngại. Nó nguyên bản phủ phục bất động thân rồng, giống như vô số đại sơn kết nối. Giờ phút này đúng là có chút động một tí. Đây là không thần long khí thế uy áp, liền xem như thiên vương cũng có thể dễ như trở bàn tay trấn nhiếp. Vương Triệt lúc này dù là thực lực yếu đến so sánh, nhưng chỉ cần không phải thật đánh nhau. Vương Triệt trước đăng tiên cảnh đại tu sĩ khí thế, kết hợp nguyên thần võ hồn xuất hiện sinh ra ánh sáng thần uy, lại đủ cứng kháng không thần long khí thế uy áp. Đương nhiên, nếu như thật đánh nhau, không thần long hắt cái xì hơi liền có thể mang đi Vương Triệt. Đơn giản tới nói, hắn hiện tại là đặc hiệu kéo căng, cũng không có thực tế sức chiến đấu. Nguyên thần võ hồn vừa mới thức tỉnh, cũng chỉ có thể cực lớn gia tăng đặc hiệu cường độ. Không có cái này nguyên thần võ hồn hiển hiện, Vương Triệt bằng vào tự thân khí thế, đặc hiệu còn là chưa đủ. Rốt cuộc khí thế mạnh hơn, cũng cần tinh thần linh hồn làm chèo chống. Nhất là đối mặt không thần long loại này kinh khủng tồn tại. Ngay tại lúc này, Vương Triệt lập tức nhào bắt được không thần long tình huống lúc này. Trong miệng bỗng nhiên phát ra một đạo viễn cổ hồng âm. Tối tăm thanh âm, giống như từ viễn cổ truyền đến. Tỉnh lại cổ lão mà ngủ say tiên hồn. Cổ lão âm tiết, giống như gánh chịu mặt đất nặng nề. Trải qua vô tận tuế nguyệt. Không ngừng từ Vương Triệt trong cổ cổ động mà ra. Cái này âm cổ vang lên. Không thần long tràn ngập hai con mắt màu đỏ ngòm. Giống như rung động lợi hại hơn, phảng phất có một thanh kiếm sắc, xuyên thấu không gian, trực kích linh hồn của nó. Đột nhiên, hiên ngang ngang, không thần long ngửa mặt lên trời dài giống, phát ra một tiếng kịch liệt gầm rú, phảng phất đang giãy giụa cái gì. Vương Triệt không chút do dự, từ trong ngực móc ra tất cả linh thức bảo đan, bàn tay vận kinh hất lên, 10 cái linh thức bảo đan trong khoảnh khắc bị quật bay ra ngoài. Vung đến cùng nơi xa, từ giữa không trung rơi vào kia không thần long giống như vực sâu miệng lớn bên trong. Gặp đây, Vương Triệt khẽ gật đầu. Kế hoạch thuận lợi, hắn vừa rồi niệm động âm cổ, vẫn như cũ là ban sơ quyển kia Thái Thượng An Diệu Độ Pháp Quy Hồn Kinh. Lúc này lấy hồn lực đọc lên, hiệu quả so lúc mới đầu mạnh rất nhiều. Đương nhiên, cho dù dạng này, cũng không có khả năng tỉnh lại cái này không thần long, mà chỉ là trong nháy mắt nhiễu loạn nó lúc này linh trí. Dạng này linh thức bảo đan mới có cơ hội cho ăn vào trong miệng. 10 cái linh thức bảo đan trong khoảnh khắc tiến vào bụng rồng bên trong. Cho dù chỉ là thấp phối bản, nhưng cũng là chân chính thiên tài địa bảo luyện chế mà ra. Hiệu quả suy yếu rất nhiều, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Vương Triệt yên tĩnh chờ đợi, thần thức cùng hồn lực phi tốc tiêu hao. Vô luận là tự thân khí thế, vẫn là nguyên thần võ hồn, lấy hắn hiện tại trạng thái, đều không thể thời gian dài duy trì. Lại châu tất đặc hiệu, cũng là cần thần thức đến thúc giục. Vương Triệt có 90% chắc chắn có thể thành công. Còn lại một thành, thì là cược, mình thần thức cùng hồn lực, cùng tiêu hao phẩm sau khi dùng xong. 10 cái linh thức bảo đan khi nào mới có thể có tác dụng? Cái này không thần long linh hồn bị thương quá nghiêm trọng. Khôi phục, cần bao nhiêu thời gian? Vương Triệt cũng không rõ ràng. Nếu như Vương Triệt thần thức cùng hồn lực tiêu hao hoàn tất, cũng không có tiếp tế phẩm. Lúc này lĩnh vực uy áp, xác thực như Hà Huyên bọn hắn nói, trực tiếp đem Vương Triệt cho nghiền ép không có. Vương Triệt yên tĩnh chờ đợi, tâm tình không có chập trùng, bởi vì hắn nên làm, đã làm được cực hạn. Nói thật, không có nguyên thần thứ hai võ hồn thức tỉnh, khả năng chỉ có 80% xác suất, có liền có thể chống đỡ lâu hơn một chút. Vương Triệt chắp hai tay sau lưng, yên tĩnh ngắm nhìn, không có thả từ lực kiếm cùng lục mao trùng ra, là bởi vì cái này hai tiểu gia hỏa nhưng không có đặc hiệu. Gia căn bản không chịu nổi loại này lĩnh vực uy áp. Không bao lâu, không thần long tiếng giống dần dần biến mất. Nó đôi mắt bên trong huyết sắc, đúng là bắt đầu hạ thấp. Toàn bộ không gian, tách ra một đạo hào quang chói sáng. Tựa hồ là cái gì thức tỉnh. Nhìn thấy một màn này, Vương Triệt biết, 10 cái linh thức bảo đan có hiệu lực. 90% xác suất không phải là dùng để trưng cho đẹp. Chỉ hy vọng có hiệu lực thời gian dài một điểm. Vương Triệt tiếp tục chờ đợi. Quanh mình không gian bắt đầu cấp tốc biến hóa. Trọn vẹn qua 3-4 tiếng. Không thần long đôi mắt dần dần khôi phục thái độ bình thường. Cuồng hóa huyết sắc biến mất. Thay vào đó là mờ mịt. Phảng phất tại hồi ức cái gì. Qua hồi lâu, không thần long mới nhìn hướng Vương Triệt. Lần này, trong ánh mắt của nó không có trước đó như đó bạo ngược lệ khí, chỉ có bình tĩnh, khí thế uy áp cũng dần dần biến mất. Chợt, nhân loại, ngươi là ai? Vì cái gì ngươi như này nhỏ yếu, nhưng lại tản ra cường đại như thế đến làm ta đều cảm thấy e ngại khí tức? Vương Triệt trong đầu vang lên một đạo thanh âm xa lạ, kia là không thần long thanh âm, trực tiếp tâm linh cảm ứng truyền lại ngôn ngữ. Vương Triệt trong lòng cười cười, người như này long tộc, năm đó ta không biết giết nhiều ít cái, còn mạnh mẽ hơn ngươi long tộc, ta đều xử lý qua, lại thêm đăng tiên cảnh đại tu sĩ khí thế cùng uy áp, đủ loại đặc hiệu mà xuống, ngươi không e ngại mới là lạ, chỉ là nha, tại người ta lĩnh vực không gian bên trong, Vương Triệt thực lực như thế nào, không thần long tự nhiên là rõ rõ ràng ràng, cái này không trọng yếu. Vương Triệt lấy linh hồn hồi âm nói, trọng yếu là, ngươi có biết ngươi tình huống bây giờ? Không thần long nhắm mắt lại, phảng phất tại trải vuốt ký ức. Chẳng được bao lâu, không thần long một đôi mắt rồng bên trong hiển hiện cực kỳ vẻ phức tạp. Không nghĩ tới, đã qua lâu như vậy. Chấm ngoặc kép, không thần long lẩm bẩm nói, cũng không nghĩ tới, ta vậy mà, hiện tại, là thời đại nào? Liên bang lịch năm 3021, Vương Triệt nói, khoảng cách ngươi khi đó, tiến vào phù không rừng, đã qua hơn 3.000 năm, liên bang lịch là nhân loại chính thức tuyên bố khôi phục hòa bình thời. Gian, là tại vẫn thời cổ đại trận đại chiến kia sau mấy trăm năm sau mới bắt đầu xác lập niên kỷ lịch. Nghe nói như thế, không thần long tự hồ không có bao nhiêu biến hóa, hơn 3.000 năm. Không nghĩ tới năm đó ta chữa trị tốt phù không dừng về sau. Lại một giấc ngủ say 3.000 năm. Không thần long thanh âm tràn đầy một cỗ lịch sử nặng nề cảm giác. Thế là, Vương Triệt đơn giản đem tình huống nói một lần. Không thần long sau khi nghe xong, rất trầm mặc, tựa hồ đã dự liệu được. Người bây giờ mình cảm giác còn có thể thanh tỉnh bao lâu? Vương Triệt trực tiếp hỏi, kia là không linh thức bảo đan. Chỉ có thể tạm thời khôi phục không thần long ý thức. Trên thực tế, làm không thần long ý thức khôi phục về sau, thì là chính nó đang áp chế. Nhiều nhất một ngày thời gian, không thần long thanh âm mang theo vài phần bi thương. Năm đó ta sớm đã ngờ tới sẽ phát sinh loại tình huống này. Ta chữa trị tốt phù không dừng. Lâm vào cực độ hư nhược trạng thái. Chỉ có thể ngay tại chỗ ngủ say. Vì phòng ngừa bị người quấy rầy. Sau khi tỉnh lại nhận phù không dừng ám ma lực ăn mòn mà không cách nào tự điều khiển. Liền ở bên ngoài tìm 4 cái thủ vệ. Bổ ra độc lập không gian. Ẩn thân tại đây. Một giấc 3.000 năm. Không nghĩ tới bây giờ bị đánh thức. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt gật gật đầu. Kia 4 cái huyễn tượng vệ thú hiển nhiên cũng là mục đích này. Ngươi vừa rồi đút cho ta dược vật. Không phải là hiện đại nhân loại. Nghiên cứu ra có thể tan rã ám ma lực thần dược sao? Không thần long hỏi, trong cơ thể ta ám ma lực đúng là tại bị tan rã. Chỉ là số lượng không đủ, có thể hay không còn có. Nếu là còn có cái 200-300 viên, ta khả năng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Vương Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 200-300 viên, người nhưng quá để mắt ta. Ám ma lực hẳn là lưu lại tại phù không rừng đặc thù năng lượng, khiến cho nơi này hồn lực cuồng bạo vô cùng. Không có, Vương Triệt nói, không thần long cũng không có thất vọng. Nhân loại, người tên gì? Nói chuyện với ta hiện tại thế giới a. Không thần long phủ phục xuống dưới, ánh mắt bên trong đột nhiên có hào quang. Hiện tại thế giới, có phải hay không rất đẹp? Các hồn thú cùng nhân loại trôi qua được chứ? Nghe được không thần long hỏi ra vấn đề này, nhìn xem nó thần thái trong mắt, Vương Triệt trong chốc lát có chút trầm mặc. Vương Triệt nghĩ nghĩ, cũng ngồi xếp bằng xuống, vừa cười vừa nói, ta gọi Vương Triệt, thế giới này, như các ngươi mong muốn, rất đẹp, cũng cực kỳ tốt, nhân loại cùng hồn thú ở chung hòa bình, bởi vì sinh mệnh hồn khế. Sinh mệnh hồn khế ngươi biết a? Biết biết, không thần long thanh âm có chút cao. Ta thời đại kia, đúng là có sinh mệnh hồn khế. Nhân loại cùng hồn thú mới có thể liên hợp lại. Vương Triệt từ cái này không thần long thanh âm bên trong, nghe được tâm tình hưng phấn. Có thể nghĩ, năm đó sinh mệnh hồn khế tác dụng càng lớn đến bao nhiêu. Cái này hơn 3.000 năm, nhân loại cùng hồn thú dựa vào sinh mệnh hồn khế, nghỉ ngơi lấy lại sức, dần dần phát triển bắt đầu. Thế giới ổn định hòa bình, vui vẻ phồn vinh, chấm ngoặc kép, Vương Triệt đem những gì mình biết thế giới lịch sử, từng cái giảng thuật cho vị này không thần long nghe, cũng hỏi thăm một chút liên quan tới chuyện khi đó dấu vết. Đây là hắn cảm thấy hứng thú nhất địa phương, cũng là mục đích của chuyến này một trong. Từ loại này cổ lão hồn thú không chung hiểu rõ năm đó văn minh, mà nghe nghe, không thần long trong mắt liền xuất hiện nước mắt. Nó không ngừng phát ra từng tiếng to rõ long ngâm. Hồn sủng đâu? Ta muốn thấy nhìn nhân loại cùng hồn sủng chiến đấu hình tượng. Coi như cấp thấp nhất chiến đấu cũng không quan hệ. Không thần long giống như là một con hiếu kỳ bảo bảo. Nghe Vương Triệt liên quan tới hiện đại rất nhiều sự tích, trong đó cảm thấy hứng thú nhất, đúng là nhân loại cùng hồn sủng đối chiến. Vương Triệt nghĩ nghĩ, chỉ có thể từ tiểu mao trùng huy chương bên trong xuất ra những cái kia bị vương mụ in ra lưu làm kỷ niệm cao quang chiến đấu ảnh chụp. Nơi này máy truyền tin nhưng dùng không được, căn bản không có khả năng lên mạng phát ra video, chỉ có thể dùng loại này tương đối nguyên thủy phương thức cho không thần long nhìn. Những cái kia cao quang chiến đấu bên trong đều là lục mao trùng xuất khí vô cùng ảnh chụp. Ảnh chụp bay tới giữa không trung, so với không thần long mà nói phi thường nhỏ, nhưng không thần long lại thấy rõ rõ ràng ràng. Nó không chỉ có thấy rõ rõ ràng ràng, thậm chí còn thấy say sưa ngon lành. Là thanh thanh trùng, thật nhỏ một con thanh thanh trùng. Đó là cái gì hồn thú? Làm sao cùng thực kim thú có chút tương tự? Cái này con rắn nhỏ, ta làm sao cũng chưa từng thấy. Chấm ngoặc kép, còn có cái này, đây là cái gì hồn thú? Làm sao cùng cổ uyên long như thế tương tự? Cái này chim nhỏ, cái này khỉ con, ta làm sao đều chưa thấy qua? Chấm ngoặc kép, những hài tử này, ta thật nhiều cũng không nhận ra. Chấm ngoặc kép, không thần long một bên nói, một bên hỏi, nó hình tượng phấn khích cùng thắng lợi không có hứng thú. Chỉ đối bên trong hồn thú cảm thấy hứng thú. Nói câu nói sau cùng, liền trầm mặc, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.